Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 205, một tháng chạy trốn. Hina đi theo Shiva phía sau, một đường chạy chậm đuổi kịp. Làm sao? Đối với tù binh đãi ngộ có cái gì bất mãn sao? Cảm nhận được Hina đuổi tới, Shiva cũng không có chậm lại cước bộ, chỉ là lẩm bẩm nói: Người muốn lợi dụng anh làm cái gì? Người mới vừa lừa nàng đúng hay không? Nghe vậy, Shiva nghe xuống dưới, quay đầu nhìn thoáng qua Hina. Ta câu nào lừa nàng? Đây chính là trọng điểm. Shiva mới vừa nói, đều là sự thực. Không, không có. Hina từ trong miệng biệt xuất một câu nói như vậy. Nhưng là nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Có thể, nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi không có hảo ý. Ngươi đến cùng đang bày ra chút gì? Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Dù sao, ta tuy là mời ngươi, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, ngươi còn không đáng được tín nhiệm. Ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập vào các ngươi. Hina nghiêm trang cự tuyệt. Shiva nhìn Hina liếc mắt, sắc mặt bên trên chút nào không dao động, lập tức cất bước ly khai. Ồ, không có chuyện, ta đi đây. Chờ, chờ chút a, còn có chuyện gì? Shiva dừng một chút, ngoài ý liệu có kiên trì. Nhìn Hina, cười nói, người thật đúng là có ý tứ. Làm một bắt tù binh, nói so với ta còn xong. Ta nhưng là tứ hoàng, người không sợ ta? Hina sửng sốt, nói thật, nàng còn thực sự không phải rất sợ Shiva. Không biết vì sao, tuy là hắn rất mạnh, nghe đồn so với hắn ác ma còn tàn nhẫn, nhưng là cùng Shiva tiếp xúc lâu như vậy, nàng cảm thấy hắn cũng không đáng sợ. Không sợ, ngươi không sợ chết? Sợ, ta sẽ giết ngươi, hơn nữa còn là tiền dâm hậu sát, giết hết lại gian. Sau khi nghe xong, Hina khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái rồi. Shiva chứng kiến Hina bộ dạng, cười cười, trực tiếp xoay người ly khai. Mà Hina thì là ở Shiva phía sau, hét lớn, ta là tuyệt đối sẽ không cùng hải tặc luân vì một đạo. Ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta, phải chết nói, từ trên đảo nhỏ nhảy xuống thì tốt rồi. Vạn thước trên không, phía dưới vẫn là đại hải. Ngươi là năng lực giả a, 100% sẽ chết. Ngươi có thể thử xem. Ngươi, Hina tức giận tới mức cắn răng. Hina cực kỳ sinh khí. Nàng hung hăng dậm chân, nhìn Shiva bóng lưng, chọc giận gần chết, ta nhất định sẽ từ nơi này chạy ra ngoài. Sau đó đem ngươi kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng, nhất định sẽ đi ra ngoài. Shiva lại ngừng lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to, phảng phất là nghe được chuyện thú vị gì một dạng. Ha ha ha, tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này. Có ý tứ. Hina hỏi ngược lại, ngươi không phải là muốn chạy? Tốt lắm, cho ngươi thời gian một tháng, người của ta tuyệt đối sẽ không gây trở ngại ngươi. Ngươi nếu có thể cứ như vậy đi ra ngoài, ta sẽ tha cho ngươi. Ta muốn là đi ra ngoài còn cần ngươi thả? Hina vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Shiva. Shiva lại cười lắc đầu. Quá trẻ, ngươi cho rằng ở ta can thiệp phía dưới chạy ra ngoài. Hơn nữa coi như là ngươi gặp vận may chạy ra ngoài, cũng sẽ ở ta một ý niệm bị bắt trở lại. Hina nghe vậy lập tức chợt. Shiva nói là ý tứ này. Nàng phẫn hận nhìn Shiva, gương mặt bất khuất, suy tư khoảng khắc, lập tức cắn răng một cái. Tốt lắm, ta muốn là trong vòng một tháng chạy ra ngoài ngươi liền thả ta. Đó là đương nhiên, tứ hoàng nói hứa một lời thiên kim. Ngươi nếu bị thua đâu? Thua ta liền gia nhập. Không phải, không phải, không phải. Lập trường không giống với. Ta có bí thư, kém cái người hầu gái. Chỉ ngươi. Tốt. Ta cũng không tin một tháng chạy không ra ngươi cái này phá đảo. Hina gương mặt không cam lòng, dường như tính khí ương ngạnh lên đây, kéo đều kéo không được, cũng không biết đến cùng nói thêm gì nữa. Ha ha ha, vậy ngươi liền hãy cố gắng lên. Tiểu Hina, được rồi, ta phía trước đã nói a, trên đảo nhỏ có rất nhiều hung mãnh mãnh thú, là thật cực kỳ hung mãnh. người có thể muốn cẩn thận lạc tương đương, không cần ngươi quan tâm. Sau khi nói xong, Hina lập tức một cái lắc mình trực tiếp biến mất ở Shiva trước mặt. Shiva lắc đầu, lập tức ly khai. Sau một lát, chính là đi tới nữ đế cửa gian phòng. Đợi lâu, hang có, nữ đế thấy vậy trên mặt lộ ra một tia nhu ái nụ cười. Không có việc gì, thiếp thân biết ngươi bề bộn nhiều việc. Nhìn, tiêu chuẩn hiền lành thê tử. Shiva ngồi ở nữ đế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của nàng. Thật là yêu thích, đập vào mặt hương vị như trước quen thuộc mà khiến người ta say sưa. Đúng rồi, Khalifa là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải gián điệp sao? Tại sao lại mang về? Phía trước là, bất quá về sau biến thành phản gián điệp. Bị ngươi lão công ta nhân cách mị lực cho mê điên đảo tâm thần. Ồ, nữ đế nhẹ giọng đáp ứng rồi một cái. Ngượng ngùng được dường như không dám nhìn lấy Shiva. Tiêu chuẩn thanh thuần thiếu nữ. Nữ đế liêu nhân này tư thế. Thấy Shiva có chút si ngốc. Theo bản năng ôm chầm eo thon của nàng. Nhẹ giọng nói. Chờ tân thế giới thế lực ổn định chúng ta liền kết hôn a. Đến lúc đó chúng ta đi trở về nữ nhi đảo kết hôn. Kết hôn. Shiva lời nói để nữ đế hoảng loạn không thôi. Ngẩng đầu lên, một tấm đẹp đến kinh tâm động phách khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ không được. Nói đều có chút mồm miệng không rõ. Không sai, ta thích ngươi, ngươi cũng yêu thích ta. Vì sao không kết hôn? Nghe vậy, nữ đế cắn cắn môi của mình. Hai tay gắt gao bắt lại chính mình làn váy. Tới nghe nắm bắt, dường như vô cùng khẩn trương. Nhưng mà, nàng nỗ lực nhịn xuống nội tâm bối rối. Sau đó gật đầu, thiếp thân tất cả nghe theo ngươi. Shiva nhẹ nhàng đem nữ đế kéo. Tiểu biệt dường như thắng được tân hôn. Lập tức, hai người môi nhẹ nhàng dán tại tất cả. Ngã vào ở trên giường. Sau một lát, trong phòng truyền đến trận trận tiếng rên rỉ. Mà chính là ở Shiva đám người ở mỗi bên làm sự tình thời điểm. Hina chỉ một người ở đảo nhỏ trong rừng rậm lắc lư. Muốn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nhưng không có nghĩ đến bị trong rừng rậm mãnh thú đuổi bay đầy trời. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.